Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, chương 464, sở bài. Hạng Yến bị Mông Điềm đá xuống mã hậu, không có lựa chọn đứng dậy tiếp tục phấn khởi chiến đấu. Tận lực bảo vệ chỗ yếu, nhanh chóng hướng về bên dưới ngọn núi lăn đi. Hắn biết rõ đây là hắn duy nhất thời cơ. Thừa dịp lăn loạn xuống núi eo, có thể ở Tần quốc thiết kỵ dưới đào tẩu, nhưng mà trên thực tế, lưu lại sở hữu sở quân, một thân một mình đất trốn về sở quốc đi thôi. Mông Điềm cúi nhìn xuống Đoan Chính sợ hãi rụt rè chạy trốn Hạng Yến. Hoàn toàn không có truy kích suy nghĩ, giải thích, Mông Điềm liền không còn quan tâm Hạng Yến. Ra lên dây cương xông về phía còn lại dư sở quốc binh sĩ. Hoàn toàn giải quyết sở quốc xâm phạm. Đại bại Hạng Yến về sau, Bạch Thuấn cùng Minh Châu ngồi xe ngựa chuẩn bị trở về Tân Trình. Hạng Yến tổn thất 10 vạn đại quân, coi như trắng lang thả hắn trở lại. Khó nói hắn còn có thể sống sao? Minh Châu hơi có nghi hoặc mà hỏi, nhìn chung sở quốc 800 năm sự ký. Sở quốc đất rộng của nhiều, nhưng chưa bao giờ vận dụng vượt qua 20 vạn đại quân. Bạch Thuấn mỉm cười, mở miệng giải thích nói, không phải là bởi vì sở quốc không có càng 657 nhiều người, mà là sở quốc lương thảo cung cấp không đủ. Mỗi lần chinh chiến tiếp tế, tối đa cũng chỉ có thể chống đỡ 200.000 người. Vì lẽ đó sở vương mặc dù sẽ giận dữ chừng phạt Hạng Yến, lại sẽ không bởi vậy đòi mạng hắn. Minh Châu nghe xong bừng tỉnh, sở quốc cái kia 10 vạn binh sĩ lưu ở Hàn Quốc. Thật là để sở vương đau lòng không thôi, nhưng chỉnh thể cũng sẽ không có ít nhiều ảnh hưởng. Hơn nữa Hạng Yến nhiều thế hệ làm tướng, ở trong quân danh vọng rất cao. Lần này đánh bại vừa vặn có thể phòng ngừa Hạng gia công cao lấn chủ. Chèn ép một hồi Hạng Yến danh tiếng, giết Hạng Yến, sở vương ngược lại sẽ gặp phải sở nhân ly tâm, để Hạng Yến sống sót, đánh bại lời đồn đều biết hướng về trên đầu hắn bay. Vậy, sở quốc chẳng phải là không có cái gì tổn thất, Minh Châu đột nhiên tố lông mày vừa nhíu, nói thế nào nàng cũng là người Hàn, dù cho nàng thực sự không phải là thánh mẫu, nhưng... CCBH, sở quốc như vậy đánh giết Hàn nhân, thật vất vả đem 10 vạn sở quân lưu lại, nhưng đối với sở quốc không có ảnh hưởng, điểm ấy vẫn để cho Minh Châu rất không thoải mái. Xác thực, tổn thất 10 vạn đại quân, đối với bất kỳ một quốc gia nào đều là chí mạng. Nếu như đặt ở là Yến quốc, Hàn quốc loại này tiểu quốc trên thân, thậm chí là bọn họ toàn quốc binh lực. Nhưng đối với sở quốc tới nói, vốn là sở quốc mỗi lần chinh chiến tối đa cũng chỉ có thể vận dụng 200.000 người ngựa. Mà trong nước binh sĩ khoảng chừng còn có 35 vạn hơn người. Tựa hồ không thể có ảnh hưởng gì, nhưng có một loại chiến tranh. Phải không luận sở quốc lương thảo tiếp tế làm sao, đều phải vận dụng toàn bộ binh lực. Đó chính là diệt quốc chiến. Đó chính là diệt quốc chiến. Hơn nữa ngoài ra, Lục Chỉ Hắc Hiệp nhìn tận mắt sở quốc binh sĩ cướp bóc bách tính hành vi. Đến mức không có một ngọn cỏ, cái này kinh sở thật vất vả lên danh tiếng. Phòng trừng ở một ít nho môn đệ tử trong miệng, lại phải biến đổi được không có thể giáo hóa kinh man. Bạch Thuấn từ từ theo Minh Châu giảng thuật lần này sở quốc tổn thất. Minh Châu nghe xong con mắt tỏa sáng rực rỡ. Tựa hồ phát hiện tân đại lục, đang tại Minh Châu ở sự tưởng tượng tương lai làm sao thời điểm. Đột nhiên nghĩ đến nàng đã đáp ứng Bạch Thuấn, muốn cùng tử nữ, sáp nhập cùng nắm giữ mới tổ chức. Nhất thời ý cười lại biến mất. Hơn nữa, ta còn muốn xem một người chuẩn bị làm thế nào. Bạch Thuấn trong mắt đột nhiên né qua một đạo hàn. Quang, nói, người nào, Lục Chỉ Hắc Hiệp. Minh Châu lấy lại tinh thần, tò mò hỏi, Điền Quang, Bạch Thuấn phun ra hai chữ này, tiếp tục nói, lần trước Bạch Khởi giết Hàng Binh, Nông gia đến quản việc không đâu. Ta ngược lại muốn xem lần này Hạng Yến Sở Quân ở Hàn Quốc thành tựu, hắn sẽ làm Nông gia làm thế nào? Muốn biết rõ Sương Bình Quân Mị Khải cùng Nông gia quan hệ hiện tại cũng không tính được. Nông gia bên trong một nhóm người đã chuyển hướng Sở Quốc bên trong những người khác. Nếu Điền Quang là một song đánh dấu cẩu, như vậy ở Bạch Thuấn thanh lý Nông gia trong danh sách, khả năng hắn cái này Hiệp Khôi cũng phải viết lên. Chí ít ở Bạch Thuấn giá trị quan, chiến tranh trên chiến trường người chết giết người, cùng đồ sát bình dân, cướp bóc bình dân, hoàn toàn là hai khái niệm. Tân Trịnh trong thành, Cơ Vô Giả cùng Hàn Vũ hai người hoàn toàn không nghĩ tới Sở Quốc đã vậy còn quá quỷ dị mà liên hoàn toàn bại lui, coi như Tần Quốc 20 vạn đối đầu Sở Quốc 10 vạn tiến hành công thủ chiến. Cũng không phải như thế 10 thiên liền có thể kết thúc a. Hạng Yến cũng bởi vì tham một điểm, món lời nhỏ, đối mặt quân Tần vây quanh lựa chọn đột phá rút đi, tránh không giao phong, kết quả trái lại bị Tần Quốc từng bước một mà từng bước xâm chiếm đi cả nhánh quân đội. Nói ra khả năng người trong thiên hạ cũng không thể tin được. Tần Quốc lần này tù binh Sở Quốc binh sĩ 6 vạn người, chém giết hơn 3 vạn người, mà quân Tần thương vong không đủ 200. Nếu như Hạng Yến lựa chọn chính diện giao chiến, coi như kết quả vẫn là bại lui, nhưng tuyệt đối sẽ không xuất hiện như vậy cách xa thương vong so sánh. Cái kia mặt khác 8 chi Sở Quân tại triều mỗi cái phương hướng sau khi rời đi, có 6 chi đội ngũ đang hỏi đường thời điểm, cũng bị tràn ngập cừu hận Hàn Quốc bách tính cố ý chỉ sai đường, hướng thẳng đến phương hướng ngược trở lại quân Tần trong vòng vây. Mà cái kia 6 vạn người cuối cùng lại càng là vô ý nghênh chiến, ăn đói mặc rét dưới trực tiếp lựa chọn đầu hàng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.